Cô muốn mở cửa sổ hít gió. Nhưng bốn cánh cửa sổ đều bị khóa. Không mở cửa sổ sao? Trời lạnh, mở điều hòa. Phía trước phát ra âm thanh hơi khàn khàn. Cùng với mấy tiếng ho khan. Xem ra là do đợi cô đến bây giờ. Bị trúng gió nên có chút không thoải mái. Thật ra anh có thể không cần chờ tôi. Nhưng chú ba cố tình yêu cầu. Lần sau tôi nói chú ba cố cho anh thêm tiền lương. Không thêm tiền lương thì cũng không ổn lắm. Nói xong, không khí trong xe yên tĩnh trở lại. Đêm nay, bầu không khí hình như nặng nề không giống ngày thường. Mí mắt cô cũng bất an giật giật. Đêm nay Khương Anh Tùng thật lạnh lùng. Cũng không nói lời nào. Cô giống như đang trò chuyện một mình vậy. Khương Anh Tùng, sao hôm nay anh kỳ quái vậy? Người phía trước vẫn không đáp lại. Trong lòng Hứa Trúc Linh dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Cửa sổ xe là kính một chiều. Có thể nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài không nhìn được vào bên trong. Xe chạy rất nhanh. Khung cảnh bên ngoài không ngừng lướt qua cực nhanh. Cô thấy rõ ràng. Đây không phải đường về biệt thự. Cũng không phải đường tới trường học. Vậy anh ta muốn đưa mình đi đâu? Cô bỗng nhiên phát hiện ra. Khi mình lên xe vẫn chưa quan sát kỹ người lái xe phía trước. Hơn nữa bên trong xe không bật đèn. Cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ là người đàn ông. Vừa lên xe cửa sổ đã bị khóa chặt. Tấm ngăn được kéo lên. Cô càng không thể quan sát. Nói không chừng người phía trước không phải Khương Anh Tùng. Khương Anh Tùng chắc chắn sẽ không như vậy. Anh là ai? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Lòng Hứa Trúc Linh nóng như lửa đốt. Nắm chặt tay nắm cửa xe. Nhưng mà lại không mở được. Một khi tốc độ xe tăng lên, cửa xe sẽ tự động khóa lại. Đưa cô tới một nơi không ai nhận ra cô. Phía trước truyền đến tiếng cười khà khà quái dị. Trong buổi tối lạnh lẽo, nghe có chút sờn tóc gáy. Lông tơ trên người Hứa Trúc Linh đều dựng đứng lên. Trái tim đập thình thịch. Bắt cóc sao? Anh đừng làm bậy. Sau lưng tôi có người. Anh có biết Cố Thành Trung không? Tổng giám đốc tập đoàn. Gì, em, C, tôi và anh ấy rất thân thiết. Nếu anh dám làm gì tôi, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh. Cô lấy Cố Thành Trung ra làm lá chắn. Nhưng đối phương lại không chút sợ hãi nào. Bất kể anh ta là Cố Thành Trung hay là cái gì. Người kia nhận tiền làm việc cho người khác. Cô làm người ta chướng mắt. Tôi cũng chỉ có thể loại bỏ cô. Làm người ta chướng mắt. Cô làm ai chướng mắt? Trong đầu cô lập tức xuất hiện hình ảnh vài người. Hứa Đan Thu hay là Trình Anh. Một người đã chướng mắt mình từ nhỏ. Một người là vì Cố Thành Trung. Cho nên xảy ra xung đột. Anh là do ai phái tới? Lời còn chưa nói xong. Không ngờ xe đụng vào cái gì đó. Rầm một tiếng. Cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Cả người bị hất ra thật mạnh. Trán bị đập vào mặt kính. Chất lượng kính rất tốt. Không bị vỡ một mảnh nào. Ngược lại là cô bị chảy máu. Mẹ kiếp. Tài xế mắng một tiếng. Bắt đầu nhanh chóng đánh tay lái. Hứa Trúc Linh giữ chặt lấy tay vịn. Cả người lắc lư không thể khống chế. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài có một chiếc xe thương vụ màu đen chặn lại. Đối phương đột nhiên vượt qua, khiến cho tài xế không thể không đánh lái. Kết quả đụng vào hàng rào. Vậy người lái xe thương vụ kia là ai? Là muốn cứu mình, hay là muốn làm hại mình? Giờ phút này cô không còn để ý được nhiều như vậy. Tài xế muốn điều chỉnh phương hướng, vượt qua chiếc xe kia. Nhưng không ngờ chiếc xe thương vụ kia lại tiếp tục chèn ép. Thậm chí còn không ngừng dùng thân xe va chạm. Nếu còn tiếp tục như vậy, anh ta sẽ không lên được đường cao tốc. Còn có thể bị cảnh sát đuổi theo. Chỗ này khắp nơi đều có camera. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng không bị người ta phát hiện. Tài xế oán hận cắn răng, muốn quay đầu xe. Cách chương.